Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 519, tìm kiếm Necrozma. Mặt khác, nói Lưu Chính Bá tư liệu Citeria. Lại bổ sung một câu, từng cùng khu ông, lo kiện, mập ra ra, Kha Kiến Hải một thời đại huấn luyện ra. Am hiểu phi hành hệ Pokemon, là một vị phi hành hệ đại sư, cùng bọn họ một thời đại đó à. Những lời này, hoàn toàn có thể làm thực lực nhãn hiệu, tới để Diệp Huyền dự đoán Lưu Chính Bá trình độ, luôn cảm thấy cái kia thế hệ, cố gắng nghiêu bức à. Diệp Huyền nhớ kỹ, một nhóm kia thế hệ trước huấn luyện ra, thực lực đều rất kinh người. Có thể nói là một cái lúc đại dũng hiện ra khỏi đông đảo nhân tài. Chất lượng rất cao, bất quá Lưu Chính Bá 40 năm trước liền ẩn lui. Tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ ra sân cùng người khiêu chiến giao thủ. Nhưng đại thể dùng đều không phải là của mình Pokemon. Dùng đạo quán chuẩn bị Pokemon. Cùng người khiêu chiến giao thủ sao? Hơn nữa hắn cực kỳ thích Pokemon quyết đấu. Thường thường lên sân khấu, ở hôm nay Hoa Quốc bên trong, nhiều như vậy thế hệ trước huấn luyện ra, là hắn cùng Tam Hạp cái vị kia nhảy vui vẻ nhất. Diệp Huyền cười nói, những thứ này lão đầu được a, đều lớn tuổi như vậy, còn như vậy không chín tích cực. Pokemon quyết đấu cũng không đơn giản như vậy, đó là cần siêu cao phản ứng cùng tinh lực đi ứng đối chiến đấu. Tựa như điện tử cạnh kỹ giống nhau. Đừng tưởng rằng đó là chơi game. Thời gian dài chuyên chú vào trận đấu. Đối với trí nhớ cùng thể lực đều là một loại khảo nghiệm cực lớn. Citeria là dự định tham gia lần này toàn quốc đại tái sao? Có cơ hội không là vấn đề. Diệp Huyền nói, lần này đại tái tương đối đặc thù. Thuộc về khai phóng tính tình huống. Nếu như ngươi muốn tham gia lời nói, trực tiếp ở chỗ này của ta báo cái danh, là được rồi. Ai? Citeria, thiệt hay giả, Diệp ca ngươi đã tới loại trình độ này sao? Toàn quốc đại tái nói trắng ra là, cũng chính là một cái từ liên minh tổ chức trận đấu. Mà Diệp Huyền hiện tại nhưng là liên minh cao tầng, thậm chí có thể nói, Diệp Huyền là cái này toàn quốc cuộc tranh tài phe làm chủ một trong đều không quá đáng. Cho nên, an bài mấy người đi tham gia, đây hoàn toàn không là vấn đề. Nói chung, coi như ta thần thông quảng đại a, ta đây muốn tham gia. Citeria, có thể cùng cao thủ so chiêu. Đây chính là cực kỳ không dễ dàng cơ hội. Đương nhiên, toàn quốc lữ hành ta sẽ còn tiếp tục tiến hành. Hy vọng có thể không phải dựa vào Diệp ca trợ giúp của ngươi. Tự cầm đến toàn quốc cuộc tranh tài vé vào cửa. Diệp Huyền. Vậy được, Citeria ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Sau đó, Diệp Huyền hỏi thăm một chút hai nàng hành trình. Phát hiện các nàng cũng không phải muốn đi thiên phủ, mà là muốn đi xuyên thục những địa khu khác đạo quán. Siêu nhất lưu đạo quán không đánh nổi. Vậy cũng chỉ có thể đi tìm nhị lưu cùng nhất lưu đạo quán. Sau một ngày, không đính chính thức rơi xuống một chỗ phong cảnh xinh đẹp núi non trùng điệp trong. Đến rồi, xuyên thấu qua mông lung mây mù, Diệp Huyền đám người rốt cuộc đạt tới thiên phủ thành phố. Các người cứ đi như thế. Đúng nga, Iris tiếp tục cùng lấy Citeria. Hai người bơi chung trải qua Hoa Quốc. Mà ở đến thiên phủ thành phố phía sau, hai nàng muốn đi trước thành thị gần nhất, cho nên không thể cùng Diệp Huyền ở thiên phủ du ngoạn. Vậy được rồi, trên đường cẩn thận, chú ý an toàn, yên tâm đi, Diệp ca, nhìn hai cái nhà đầu phóng xuất Rider loại Pokemon, sau đó thật nhanh liền xông ra ngoài, Diệp Huyền lúng túng vẫy tay, cái này hai nhà đầu... Có muốn hay không vội vã như vậy à? Xì, mây cười nói. Diệp ca, chúng ta hay là trước tìm chỗ ở à? Bên này, Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên hướng dẫn. yêu vật đã giúp hắn đặt xong tửu điếm. Mây sự tình yêu mật tự nhiên cũng biết, bất quá liền cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau. Mây có thực lực, dáng dấp vừa đáng yêu, người cũng rất hiền lành, rất đơn thuần. Yêu mật đối với dạng này một cái tiểu cô nương trở thành nhà mình tỉ muội, biểu thị vui vẻ tiếp thu. Không nên tìm tâm cơ biểu, không nên tìm đồng nát hàng, không nên tìm nguồn gốc không rõ. Đây là yêu mật cùng Mạt Tiểu Hạ cho Diệp Huyền yêu cầu. Đương nhiên, cũng không coi vào đâu yêu cầu. Diệp Huyền mục tiêu hoàn toàn ở ba người này ở ngoài. Rất nhanh, hai người tới tửu điếm, cũng ở chỗ này đăng ký vào ở. Sau đó, Diệp Huyền gặp một lựa chọn, đó chính là đi trước khiêu chiến nói quán, hay là trước đi tìm Necrosma. Người trước, tốc độ rất nhanh, trên cơ bản ngày mai có thể hoàn thành. Nhưng nếu là đi tìm Necrosma, lại bởi vì căn bản không biết người này ở cái gì địa phương, cho nên có thể sẽ tiêu hao thời gian tương đối dài. Người trước xác định, người sau không xác định. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cũng là không biết nên làm sao tuyển. Diệp ta ở vì chuyện này quấy nhiễu sao? Đúng nga, Diệp Huyền đem hai lựa chọn nói cho Mây, hy vọng nàng cho mình một cái ý kiến. Chỉ nghe Mây nói, ta cảm thấy cần phải đi tìm Necrosma. Vì sao? Bởi vì Necrosma quan trọng hơn a. Đúng vậy a, Necrosma quan trọng hơn. Mây lời này để Diệp Huyền ý thức được hai chuyện này then chốt. Necrosma khả năng đang đứng ở hắc hóa trong. Nếu như muộn một ngày, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới so sánh, xuyên thục đạo quán căn bản liền không là vấn đề. Đây là Diệp Huyền đệ thập nhất cái đạo quán, con muốn khiêu chiến hết, tùy tiện lại tìm một đạo quán là được. Mây người nói đúng, Necrosma chuyện quan trọng hơn. Cứ việc chọn chiến thiên phủ, miễn là một ngày, thậm chí mấy giờ, nhưng Diệp Huyền hiện tại không thể tùy tiện dây dưa mấy giờ. Như là đã đến rồi thiên phủ, vậy nhất định phải hào hào tìm kiếm Nai Lạc Tư 757 mã. Đây mới là hắn tới xuyên thục mục đích chủ yếu. Toàn quốc đại tái đầu mối chính nhiệm vụ còn có thời gian gần 3 tháng. Diệp Huyền căn bản cũng không sốt ruột. Chúng ta đây phải như thế nào tìm kiếm đâu? Diệp Huyền biết rõ trình độ của chính mình. Hắn đích xác rất mạnh. Có ở lớn như vậy một cái xuyên thục. Được rồi, coi như chỉ là xuyên thục một bộ phận địa khu. Phải tìm được một con Pokemon cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Huyền hỏi nhà mình quân sư, cũng chính là Mewtwo, người sau nói ra, chúng ta có thể thử xem hú pa lực lượng. Đúng vậy hú pa, Diệp Huyền chợt nhớ tới, hú pa năng lực nhưng là thiếu kiếm thần kỳ a, có thể đủ triệu hồi ra truyền thuyết Pokemon. Kỳ thực Diệp Huyền một mực đang nghĩ, nếu có một cái huấn luyện ra thu phục hú pa, là không phải ý nghĩa hắn sớm muộn có một ngày có thể thu phục tất cả truyền thuyết Pokemon. Miễn là thực lực đầy đủ, các loại, chờ, cần thời điểm, để hú buộc kéo một con truyền thuyết Pokemon qua đây, sau đó khiêu chiến nó, đánh thắng, một cái Pokemon bô ném qua đi, lập tức thu phục, vậy hãy để cho hú pa thử xem a. Diệp Huyền không biết có thể thành công hay không. Có thể mặc dù không thành công, tìm được một ít Necrosma manh mối, Diệp Huyền cảm thấy vậy cũng không là vấn đề. Đương nhiên, không có khả năng ở cái này chủng địa phương triệu hoán Necrosma. Ở trong thành thị triệu hoán siêu thần thú, sợ không phải mất trí. Mây, ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.